Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 532 khuyên. Chương 532 khuyên, các ngươi từng hai lần hại bọn họ tánh mạng. Phó Đình Hàm đối chừng mắt không phục Triệu Dịch nói, một lần là nàng té ngựa, mẫu thân ngươi ý ở lấy nàng tánh mạng. Đại phòng cây trụ là nàng, một khi nàng đã chết, nàng mẫu thân sẽ sụp đổ, dư lại một cái nhị lang. Ngu Dại lại xúc động, liền tính Triệu tổ phụ cho hắn để lại hạ nhân cùng tiền tài, hắn lại có thể giữ được sao? Càng đừng nói sống được tự tại. Triệu Dịch, ta sẽ chiếu cố nhị lang. Phó Đình Hàm châm biếm một tiếng. Vừa rồi nhị lang cùng ngươi vào nhà khi, hắn vẫn luôn tránh ngươi đi, ẩn ẩn gian còn có chút sợ hãi ngươi. Ngốc tử chỉ nhớ mới là tốt nhất. Ngươi từ trước là như thế nào đãi hắn? Kia vẫn là ở hắn có tổ phụ, có mẫu thân, có tỷ tỷ tương hộ dưới tình huống, ngươi có thể tin tưởng chính mình sẽ chiếu cố hảo Triệu nhị lang sao? Triệu Dịch há miệng, Phó Đình Hàm tiến lên một bước, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy hắn vừa vui sướng bị giết tỷ kẻ thù tương hộ sao? Triệu Dịch sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lần thứ hai là nam trốn thời điểm, các ngươi một nhà từ bỏ bọn họ, kia một lần là hắn kinh nghiệm bản thân. Hắn nắm chặt nắm tay nói, nếu không phải Triệu tổ phụ âm thầm cho bọn hắn để lại chút nhân thủ, bị vứt bỏ ở loạn quân bên trong, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống sót sao? Triệu Dịch thân mình quơ quơ, nàng trả thù đã là võng khai một mặt, bất quá là niệm các ngươi chi gian huyết thống chi tình. Phó Đình Hàm nói, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi tổ phụ còn ở nhân thế, có hắn làm nhịp cầu. Hàm Trương cuối cùng còn niệm một ít cũ tình, bằng không gặp lại chỉ bằng này hai lần, nàng đều giết các ngươi, các ngươi cũng không oan, nàng nguyện đem hai nhà ân oán như vậy bóp qua, ta cũng không nghĩ bình một oán lại khởi một oán. Phó Đình Hàm nói, chính ngươi nghĩ kỹ, chính mình cân nhắc đi. Dứt lời xoay người phải rời khỏi, quay người lại liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Triệu Hàm Trương, nàng chính tươi cười sán lạn hướng về phía hắn nhạc. Phó Đình Hàm xoay người liền lại thay đổi một phương hướng, nhấc chân liền đi. Triệu Hàm Trương thấy thế vội vàng đuổi theo. Triệu Hàm Trương truy ở Phó Đình Hàm bên người, ngươi đừng chạy sao, chúng ta có chuyện chậm rãi nói. Phó Đình Hàm đi tới không để ý tới nàng. Triệu Hàm Trương đi theo hắn phía sau toái toái niệm, ngươi vừa rồi không phải nói được khá tốt sao? Ai u, Phó Đình Hàm đột nhiên dừng lại. Triệu Hàm Trương một cái tịch thu trụ đâm hắn phía sau lưng thượng. Phó Đình Hàm nhíu mày, kéo ra tay nàng nhìn nhìn, phát hiện liền cái vết đỏ tử đều không có, xoay người liền đi. Triệu Hàm Trương một cái xoay người liền chắn hắn trước người. Ngươi còn sinh khí nha? Ta không có sinh khí, vậy ngươi làm gì trốn ta? Triệu Hàm Trương hỏi, ngươi khi nào tránh thoát ta? Phó Đình Hàm bất đắc dĩ nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Cấp tiên sinh vội vàng trùng kiến Lạc Dương huyện nha, các nơi tập hợp lại đây tình báo đều yêu cầu ta duyệt qua đi, cộng lại lấy công tác của ngươi năng lực cũng không nóng lòng này nhất thời, ngươi vẫn là trốn tránh ta. Phó Đình Hàm liền chỉ có thể dừng lại bước chân xem nàng. Triệu Hàm Trương được như ý nguyện, tả hữu nhìn nhìn sau chỉ vào một chỗ đình nói, chúng ta đi chỗ đó ngồi ngồi. Phó Đình Hàm chỉ có thể tùy nàng qua đi. Vừa rồi ngươi cùng Triệu Dịch nói được khá tốt, như thế nào còn giận ta đâu? Ta là không nghĩ hắn tâm sinh oán hận, về sau các ngươi hai nhà ân oán khó tiêu. Phó Đình Hàm nói, ngươi cùng Triệu Trọng Dư là hợp tác quan hệ, đem bọn họ bức cho quá tàn nhẫn, ngươi lại như thế nào biết hắn sẽ không vì con cháu hố ngươi đâu? Hắn nói, oan oan tương báo khi nào dứt, lời này đưa cho hắn, cũng tặng cho ngươi, ngươi hành sự bất công, có thất nhân nghĩa chi tâm, Triệu Hàm Chương, cho nên ta lui một bước, đáp ứng rồi hắn cấp Triệu Hòa Uyển cầu tình. Phó Đình Hàm liền thở dài một tiếng. Ngươi vẫn luôn bát diện linh lung, nếu nhường một bước, cần gì phải làm ra như vậy bức bách hắn tư thái, làm hắn sinh hận đâu. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ chọn nói, đây là đối hắn trừng phạt, đáng giận, cũng là rất thống khổ một sự kiện. Phó Đình Hàm nhíu mày, nhấp nhấp miệng nói, Hàm Chương, trên chiến trường không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, cho nên ta cũng không nói trên chiến trường sự, nhưng ta hy vọng ngươi ở phi chiến địa phương có thể càng mềm mại một ít. Bạo lực, giết người cùng oán hận trả thù đều sẽ thành nghiện, còn sẽ di tính tình. Phó Đình Hàm ngừng Triệu Hàm Chương muốn phản bác nói. Nói, ngươi trước hết nghe ta nói, ngươi tính cách sẽ theo trải qua sự không ngừng thay đổi. Liền tính ngươi nói ngươi tâm lý đã thực thành thục, tính cách đã dưỡng thành, chúng nó cũng đều sẽ thay đổi. Ngươi vuốt chính mình ngực hỏi một câu chính mình. 3 năm trước đây, ở không có đi vào thế giới này phía trước, ngươi thật sự có như vậy sát phạt quyết đoán cùng ra mặt dày sao? Triệu Hàm Chương trầm mặc xuống dưới. Kinh giác nàng thật đúng là ở trong bất chi bất giác thay đổi rất nhiều. Phó Đình Hàm thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng sức nắm lấy tay nàng nói, Hàm Chương, thế giới này thực hỗn loạn, thực huyết tinh bạo lực, còn thực bi thương, đây là một cái cực đoan thế giới, so với chúng ta ở sách sử thượng nhìn đến còn muốn tàn khốc gấp 100 lần, 1000 lần, nó sẽ ở bất chi bất giác chung thay đổi ngươi, cho nên chúng ta cần lúc nào cũng tự xét lại mới có thể không thất lạc chính mình, không hề cố kỵ. Cùng lực cản trả thù đích xác làm người rất thống khoái. Nhưng thống khoái lúc sau đâu? Phó Đình Hàm nói, ngươi sẽ lưu lại càng nhiều tai họa ngầm. Đối nhau giả thật là tốt sao? Cha ra chân tướng, làm thi hại giả đã chịu trừng phạt, đã an ủi người chết. Vậy ngươi liền còn muốn lại suy xét một chút người sống. Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế vì ngươi, vì Triệu Thị đi vận thành làm con tin. Triệu Dịch không phải hồi Tây Bình, chính là muốn đi theo bên cạnh ngươi, mà mặc kệ hắn ở đâu biên, các ngươi hai nhà đều là huyết thống gần nhất, mẫu thân ngươi, còn có nhị lang, thế tất muốn cùng bọn họ lui tới, ngươi muốn bọn họ cho nhau mang theo oán hận lui tới sao? Còn có Triệu Thị tộc nhân, nếu không thể vuốt phẳng hai nhà oán hận, bọn họ sẽ thấy thế nào ngươi? Phó Đình Hàm thấp giọng nói, trước kia là nhị phòng thua thiệt đại phòng, là Triệu Tế thua thiệt các ngươi, nhưng ở Triệu Trọng Dư mang theo nhi tử đi vận thành vì ngươi làm con tin, vì ngươi điều đình cùng triều đình mâu thuẫn sau đâu. Triệu Hàm Chương trầm mặc hồi lâu, gật đầu nói, ta đã biết. Phó Đình Hàm lúc này mới yên lòng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sắc trời không còn sớm. Ngày mai bọn họ liền phải khởi hành ly kinh. Ngươi đi đi. Triệu Hàm Chương nhấp miệng nói thầm nói. Nơi nào không còn sớm. Mới vừa dùng quá ngọ thiện. Nhưng nàng vẫn là đứng dậy. Vỗ vỗ quần áo. Thuận đường hướng bụi hoa nhìn thoáng qua. Xoay người liền đi chủ viện. Phó Đình Hàm nhìn nàng bóng dáng biến mất, cười lắc lắc đầu. Đứng dậy đang muốn đi. Liền thấy đứng ở nơi xa hoa thụ sau cấp huyên, hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa rồi Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn bên kia một chút, nhịn không được bật cười ra tiếng. Cấp huyên đối với Phó Đình Hàm xa xa hành lễ, xoay người rời đi. Nữ lang bên người vẫn là yêu cầu một cái Phó Đình Hàm a, tỉnh hắn nhiều ít chuyện này a, tối nay tóc có thể thiêu rớt một chút. Triệu Hàm Chương tản bộ giống nhau đi đến chủ viện. Nơi này đã từng là Triệu Trường Dư trụ sân. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút sân tấm biển, lúc này mới nhấc chân đi vào. Đang ở trong thư phòng viết thư Triệu Trọng Dư nghe nói Triệu Hàm Chương tìm lại đây, mày không khỏi vừa nhíu. Nàng đây là tới tìm hắn muốn kết quả tới. Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.